Trọng sinh không gian thành cô vợ quân y của tù trường. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong kho tổ sư có một bộ giác hơi trừ hàn giảm đau, có thể giảm bớt bệnh trạng ông ấy. Bất quá chính là có chút đắt, nhiều ít giá trị nhân tâm. Tô Miên hiện tại nóng lòng chữa khỏi cho Tô Giang Hải, đắt cô cũng đổi, 10 điểm. Như thế nào không đi cướp đi? Tô Miên mắt trợn trắng. Hơn nữa tối hôm qua nhiệm vụ khen thưởng, Tô Miên hiện tại chỉ có 5 giá trị nhân tâm, còn kém 5 điểm. Hiện tại không có chữa bệnh, cô đi đâu lấy 5 điểm giá trị nhân tâm? Lúc này, cửa bị đẩy ra. Tô Miên, cầu cô cứu lão ngũ nhà tôi, ngày hôm qua là tôi không đúng. Cô xem ở phân thượng đại thúc đã không còn, cứu lão ngũ, tôi dập đầu với cô. Thanh âm này Tô Miên quá quen thuộc, là Tiểu Cao tức phụ. Tiểu Cao tức phụ thấy Tô Miên liền chạy lại đây, ôm lấy chân cô. Bà đứng lên mà nói, rốt cuộc làm sao vậy? Lão ngũ bị động kinh, thầy Mã ra cửa còn chưa có trở về, tôi không dám động vào nó. Cô đại từ đại bi, cứu lão ngũ nhà tôi a, đều là tôi tạo nghiệt a. Ngày hôm qua tôi không nên mắng cô a. Tiểu Cao tức phụ lần này là khóc thật, mặt đầy nước mắt, đôi mắt đều khóc đỏ. Tô Miên, xin cô, nhất định phải cứu lão ngũ nhà tôi a. Tô Miên không có thời gian nghe bà ta khóc sướt mướt, về phòng cầm hòm thuốc liền đi cao ra. Lão ngũ 16 tuổi, cái hài tử choai choai cứng còng mà nằm trên mặt đất vẫn luôn run rẩy, trong miệng còn không dừng mà phun bọt màu trắng ra bên ngoài, khuôn mặt nhỏ so giấy đều trắng bệch. Đôi mắt còn không dừng mà trợn trắng mắt. Tô Miên nghe người ta nói quá, lão ngũ động kinh là người đàn ông gia đình ảnh hưởng đến. Thời trẻ Tiểu Cao tức phụ chướng mắt Tiểu Cao, hai vợ chồng cả ngày đánh nhau, người trong thôn đều nói đứa nhỏ này là bị dọa đến. Tô Miên mới vừa nhìn đầu lão ngũ, có một chỗ rõ ràng lõm xuống, là ngoại thương dẫn tới xuất huyết bên trong dẫn phát động kinh. Loại động kinh này phải làm giải phẫu, là có thể chữa khỏi. Chỉ là hiện tại trình độ chữa bệnh còn không đạt được như vậy. Kiếp trước, lão ngũ 18 tuổi liền không còn. Không biết một đời này có thể sống bao lâu. Tô Miên nghĩ nếu về sau cô có năng lực nhất định chữa khỏi lão ngũ. Tô Miên ngày hôm qua mới vừa học được cấp cứu động kinh. Quen đường quen nẻo, trong chốc lát liền xử lý tốt. Lại đè người lão ngũ lại, vài phút sau hắn liền tỉnh lại. Tiểu Cao tức phụ thấy con trai rốt cuộc thanh tỉnh. Kích động mà giữ chặt tay Tô Miên. Tô Miên, cảm ơn cô, ngày hôm qua là tôi không đúng, tôi không nên nói cô không phải, đều là tôi tạo nghiệt. Tô Miên đem hòm thuốc sửa sang lại xong, vẫn là đưa đến bệnh viện tỉnh thành kiểm tra lại, tái phát như vậy không phải biện pháp. Được, chờ sáng mai, tôi liền dẫn nó đi bệnh viện. Tiểu Cao tức phụ một bên chắp tay thi lễ một bên đem Tô Miên đưa đến cổng lớn. Hiện tại bà ta hận không thể đem Tô Miên xem thành Bồ Tát mà cung phụng. Cổng lớn đã sớm chen đầy người xem náo nhiệt, thấy Tiểu Cao tức phụ đem Tô Miên đưa ra thật xa, liền biết người sống lại. Muốn nói cứu chị Lưu Đại là Tô Miên mèo mù vớ được chuột chết, lần này lão ngũ phát bệnh, đàn ông nhìn đều sợ hãi, nha đầu này lại không sợ, đây chính là bản lĩnh thật. Tô Miên hướng nhà mà đi, trong đầu vang lên một chuỗi thanh âm. Tiến hành cấp cứu cho người bệnh. Đạt được 3 điểm giá trị nhân tâm. Lấy ơn báo oán, người nhà người bệnh thiệt tình đối đãi, khen thưởng 3 điểm giá trị nhân tâm. Lấy ơn báo oán, này cũng đúng, ừ, thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hiện tại có thể đổi thuốc trừ hàn giảm đau. Văn không nói, Tô Miên đều thiếu chút nữa quên mất. Lão ba cô chính là còn nằm ở trên giường đó. Vào nhà liền đổi một bộ. Tô Miên nhận được một đống bình cảm thấy mình bị lừa. Này quả thực chính là một đống nhựa plastic. Một đống cao su plastic hình dạng nửa cái chén. Cô nhưng đừng coi khinh chén nhỏ này. Công hiệu một chút đều không kém hơn thủy tinh. Lại phối hợp huyệt vị. Thật là làm ít lời to. Bao trị bách bệnh. Đổ đâu, hắc hắc, một điểm giá trị nhân tâm. Tô Miên liền biết, Văn sẽ không hảo tâm cho cô như vậy. Ngươi sẽ không gạt ta đi. Có phải là ngươi dụng tâm kín đáo lừa lấy giá trị nhân tâm hay không? Cách chương.